Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, mê hoặc, chương 1332, mê hoặc, người Hoàng Huynh vẫn là cái kia tính khí, bất quá hắn đối với người yêu thích nói vậy người cũng rõ ràng. Y nhân, phụ hoàng cho rằng, người cần phải cân nhắc một phen. Băng Hoàng quay về y nhân bình tĩnh nói. Dường như một cái trưởng bối giống như, không ai có thể nhìn ra cặp kia thâm thúy trong con ngươi. Đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Phụ hoàng y nhân nhớ kỹ, y nhân lệ yên tĩnh đáp lại một tiếng, nói đứng dậy, nói, phụ hoàng, mẫu hậu, nếu là không có chuyện gì, y nhân cũng xin cáo lui rồi. Ngoặc kép, hừm, đi thôi, y nhân, cố gắng tu luyện. Tranh thủ ở bước vào trước thần điện thực lực, ở bước lên một nấc thang. Cứ như vậy, đạt được truyền thừa cơ hội càng to lớn hơn rất nhiều. Trăm ngày đế quốc minh ước, cũng có thể đang cùng 12 quốc thiên tài giao phong trong có một ít sức lực. Tuyết chủ cười, nói, y nhân ghi khắc mẫu thân nói như vậy. Y nhân lệ khẽ khom người, lập tức ôm Lâm Phong cánh tay hướng về đại điện đi ra ngoài. Lâm Phong tự nhiên tình nguyện, bên trong tòa đại điện này bầu không khí có thể cũng không thế nào vui vẻ. Song phương câu tâm đấu giác, để hắn cảm giác đặc biệt ngột ngạt, mặc dù là tuyết chủ cùng y nhân lệ trong lúc đó. Cũng tựa hồ thiếu hụt cái gì, xuyên qua cung điện cùng với uốn lượn hành lang, Lâm Phong cùng y nhân lệ đi ra này mênh mông hùng vĩ vũ hoàng trong cung điện. Nhưng nhìn thấy trước người có một nhóm nữ tử hướng về bên này đi tới. Những cô gái này từng cái mắt ngọc mày ngài. Mắt như thu thủy, da thịt như tuyết, tự chỉ có thể phá. Ngọc cốt băng cơ, tựa hồ cũng phi thường bất phàm. Y nhân tỷ tỷ trở về rồi. Ngoặc kép, nghe nói y nhân tỷ tỷ đi tới bát hoang cảnh. Ở bên kia luôn luôn khỏe. Trung nữ giữa hai lông mày mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ đặc biệt quen thuộc giống như. Cũng còn tốt. Y nhân lệ yên tĩnh đáp lại một tiếng. Này dù là y nhân tỷ tỷ nam nhân sao. Tựa hồ cũng không có cái gì đặc sắc địa phương. Tỷ tỷ mặc dù chuẩn bị tiến vào thần điện. Chí ít cũng có thể tìm một cái so với tỷ tỷ càng ra sắc nam nhân mới đúng. Muội muội nói rất đúng. Mẫu hậu lẽ nào cũng mặc kệ quản ư? Ngoặc kép, những cô gái này ngươi một lời ta một lời, càng mang theo từng tia trào phúng ý vị ở trong đó. Điều này làm cho Lâm Phong cau mày, làm sao quan hệ như thế loạn? Các nàng xưng hô tuyết chủ, tựa hồ cũng vì mẫu hậu. Ta nghe được có đồn đại, ở bát hoang cảnh có một huế loạn nơi tên Lục Dục Tiên Cung. Nơi đó thanh nữ cùng tỷ tỷ tên như thế, sẽ không dù là y nhân tỷ tỷ đi. Ngoặc kép, làm sao biết, nếu là lời của tỷ tỷ, cái kia chẳng phải là ai cũng có thể làm chồng. Không biết chơi đùa bao nhiêu nam nhân. Một nữ tử nói, ánh mắt nhưng cười nhìn y nhân lệ. Chúng ta đi thôi, y nhân lệ phảng phất hồn nhiên không thèm để ý đoàn người tiếng nói. Ôm Lâm Phong cánh tay kế tục hướng phía trước rời đi địa phương này. Bất quá những cô gái kia tựa hồ cũng không tính buông tha. Có vài người đứng ở Lâm Phong trước người. Cười nói, tỷ tỷ, sao không giới thiệu sau ngươi nam nhân cho bọn tỷ muội nhận thức một phen. Ngoặc kép, băng tuyết đế quốc nữ nhân. Đều như thế ồn ào ư. Lâm Phong quay về y nhân lệ thấp giọng hỏi. Khẩu khí thật là lớn. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống. Nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người phả vào mặt. Trong thiên địa phảng phất ở trong khoảnh khắc hóa thành băng thiên tuyết địa. Lâm Phong trước người một vị nữ tử trong nháy mắt không có nụ cười. Mặt lạnh như xương, phảng phất cả người đều vì băng tuyết. Người nữ nhân thì lại dồn dập tách ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bên này. Này đột nhiên chuyển biến để Lâm Phong bừng tỉnh, xem ra những nữ nhân này là hết sức đang chọc giận hắn. chỉ là muốn tìm cái lý do ra tay với hắn mà thôi. Tùy ý một cái lý do, liền đủ để, tỉ như hắn vừa nãy một câu nói, ta là chúng tỉ muội trong thực lực yếu nhất, nhưng là không thể chịu đựng y nhân tỉ tỉ tùy ý tìm người đàn ông. Nếu là ngươi cùng xem ra như vậy phế, kịp lúc cút khỏi băng tuyết đế quốc, nữ nhân này âm thanh lạnh giá như băng, tựa hồ là muốn đem hắn đuổi ra băng tuyết đế quốc. Y nhân lệ cười nhạt hạ, kéo Lâm Phong cánh tay hơi buông ra, cười duyên truyền âm nói, ta nam nhân, thỏa thích sự phẫn nộ đi, luận ngươi làm ra chuyện gì, ta đều cùng ngươi đồng thời. Ngoặc kép, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo đen kịt ma ý. Cô gái trước mắt tu vi tôn vũ tầng 1, hàm nghĩa sức mạnh nhưng không yếu, hẳn là có tầng 3. Lâm Phong bước chân đột nhiên đạp xuống, ma khí cuồn cuộn mà động, bay lên trời, phảng phất thời khắc này dịu ngoan người đàn ông nhỏ bé đột nhiên hóa thân làm khủng bố ma tôn. Nữ nhân trước mặt chạm tới Lâm Phong cặp kia hắc ám con người chớp mắt. Nhất thời chỉ cảm thấy ánh mắt đột nhiên run lên, kiêu ngạo băng tuyết, ý cảnh phảng phất trong khoảnh khắc tan rã. Phảng phất có từng vị ma vương xuyên thấu qua con mắt của nàng không ngừng trùng kích ý chí của nàng. Phải đem người đánh tan đến. Ngồi xuống, Lâm Phong một chữ phun ra. Bước chân lần thứ hai hướng về trước đạp xuống. Ầm ầm nổ vang rung động ở đối phương con người bên trong. Ngập trời ma vương cầm trong tay sát phạt trường mâu hướng về ánh mắt của đối phương đâm tới. Phốc đông một tiếng. Cô gái kia không tự chủ được ngã ngồi ở trên mặt đất. Diện sắc trắng bệch như tờ giấy. Đi thôi, Lâm Phong trong con ngươi cùng ma đạo ý chí thu lại. Bình tĩnh nói một tiếng. Y nhân lệ cười yếu ớt tiến lên. Tùm tay ngọc kéo Lâm Phong cánh tay. Hai người từ cái kia ngã ngồi trên mặt đất nữ nhân trước người bước qua đi. Chuyện gì xảy ra? Người nữ tử đi tới cái kia ngã ngồi nữ tử trước mặt hỏi. Các nàng vừa nãy cũng bị Lâm Phong trong phút chốc tỏa ra khủng bố ma tâm ý chấn động đến. Bất quá nhưng không hiểu vì sao nữ tử nhân đối phương một câu nói mà dưới trướng. Ma, thật là khủng khiếp ma nhãn. Cô gái kia tự lẩm bẩm nói nhỏ. Cả người phảng phất đều bị ướt đẫm mồ hôi giống như... Mới vừa rồi bị Lâm Phong cặp kia ma nhãn nhìn chằm chằm thời khắc. Người cảm giác lạnh quá. Trở lại y nhân lệ bên trong cung điện. Lâm Phong con người nhìn về phía y nhân lệ. Hỏi một tiếng. Tuyết chủ. Có phải là ngươi tự tay mẫu thân? Ngoặc kép. Ngươi đoán. Y nhân lệ cười nhìn Lâm Phong nói. Băng hoàng có đông đảo dòng dõi ta tin tưởng. Bởi vì hắn có thể dễ dàng đạt được rất nhiều nữ nhân. Nhưng những người phụ nữ đều đó xưng hô tuyết chủ vì là mẫu hậu. Hơn nữa, hẳn là còn có người khác. Nếu nói là các nàng đều là tuyết chủ thân sinh, ta cũng không thể nào tin được. Lâm Phong nói, thật đáng tiếc, ngươi đoán sai. Tuyết chủ là ta tự tay mẫu thân. Chính xác 100%. Y nhân lệ như trước cười. Bất quá Lâm Phong nhưng phảng phất cảm giác được nét cười của nàng cũng chẳng phải tự nhiên. Lập tức, y nhân lệ hai tay ôm lấy Lâm Phong cái cổ, ôn môi sát qua Lâm Phong vành tai, thấp giọng nói, người là cái yêu tinh. Ngoặc kép, người là cái yêu tinh. Lâm Phong nghe được màng tai trong tiếng nói chỉ cảm thấy trong lòng hơi rung động hà. Vì sao y nhân lệ sẽ như vậy nói tuyết chủ? Ta dẫn ngươi đi cái địa phương tán giải sầu. Người đàn bà của ngươi chán ghét nơi này. Y nhân lệ lôi kéo Lâm Phong cánh tay thân thể bay lên trời. Càng kế tục hướng về tà phía trên mà đi. Ở Lâm Phong bên phải thuận tiện. Dù là cái kia cao vút trong mây băng tuyết thần điện. Đây cũng không phải là phần cuối. Băng tuyết thần điện một đầu khác. Còn có mênh mông sông băng. Vừa nhìn tế, hơn nữa nổi sóng chập trùng, chân chính sông băng sơn mạch, y nhân lệ không có đến xem một chút băng tuyết thần điện. bay thẳng đến xa xa không có giới hạn, sông băng lấp lóe. Vượt qua không biết bao xa khoảng cách, y nhân lệ thân hình mới đáp xuống trên mặt đất, thả ra Lâm Phong hướng về phía trước chạy đi, đi tới một chỗ tinh khiết hạ băng liên trước dừng lại. Y nhân lệ ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, băng tuyết bên trong thế giới, cái kia dung nhan dốc hết thế gian phồn hoa. Thời khắc này y nhân lệ nụ cười càng không có chút nào mị hoặc tâm ý. Chỉ có cái kia thuần khiết hả? Ta nam nhân, chú ý vì ta hái một đóa băng liên hoa ư? Ngoặc kép, Lâm Phong đi lên trước, ngồi xổm xuống, đem băng liên hái xuống, đưa cho y nhân lệ. Lục dục tiên cung y nhân tiên tử, cũng sẽ dường như tiểu nữ nhân giống như ư? Ngoặc kép, y nhân lệ đem băng liên tiếp nhận, trong con người xinh đẹp lộ ra dị thải, cười nói. Ở băng tuyết đế quốc, có thật nhiều sông băng nơi, khi còn bé ta yêu thích ở sông băng trong chạy trốn. Hái băng liên, cha của ta, một cái phổ thông nam nhân, thì lại sẽ yên tĩnh đi theo bên cạnh ta, yên lặng bảo vệ ta. Mãi đến tận, cái kia yêu tình xuất hiện ở thế giới của ta trong. Ngoặc kép, tuyết chủ, Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Đúng. Tuyết chủ, ngươi thấy vẻ đẹp của nàng diễm, hẳn là rõ ràng mị lực của nàng. Y nhân lệ như trước mỉm cười, chậm rãi nói rằng, ngươi là một cái chân chính yêu tinh. Hơn nữa là như vậy ưu tú, có thể làm cho quá nhiều nam nhân vì nàng mà điên cuồng. Thậm chí, vì nàng mà chết, ngoặc kép, vì ngươi, cha của ta đợi 8 năm, mà ngươi... Làm bạn phụ thân ta 8 ngày, nhưng mà, để cha của ta tự sát, ngươi nói, ngươi có phải là yêu tinh? Y nhân lệ bình tĩnh nói, nhưng Lâm Phong tâm nhưng hơi rung động, nói như vậy, những phụ nữ đều là đó tuyết chủ nữ nhi ruột thịt. Ngươi đoán không lầm, những nữ nhân kia, đều là tuyết chủ nữ nhi ruột thịt. Hơn nữa, các nàng hẳn là cùng ta có tương đồng tao ngộ. Đối với cái kia yêu tinh mà nói, nam nhân, chỉ là người công cụ. Y nhân lệ cười nói này kinh tâm động phách cố sự. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, Thánh Thành Trung Châu ta không biết, nhưng luận là bát hoang cảnh vẫn là Cửu U 12 quốc. Hoặc là phủ đầy bụi lịch sử trong nhân vật, có rất ít nữ tử thành tựu chí tôn vị trí, cũng không phải là bởi vì nữ nhân thiên phú không bằng nam nhân. Chỉ là bởi vì nữ nhân nhẵn nhùi, mẫn cảm, nữ nhân võ đạo chi tâm không có nam nhân như vậy cứng cỏi, như vậy tàn nhẫn, phàm là có thể trở thành nữ hoàng người, nhất định là đầy đủ tàn nhẫn người. Tuyết chủ, nghi chính là người như vậy, hết thảy tất cả, đều pháp đối với nàng võ đạo chi tâm có bất kỳ ảnh hưởng. Luận là người nam nhân, vẫn là con gái của nàng. Vì lẽ đó ngươi đi bát hoang cảnh, trở thành lục dục tiên cung thánh nữ. Lâm Phong nhìn y nhân lệ nói, lẽ nào, ngươi cũng phải cùng tuyết chủ như thế, ra đọa lục dục trong, sau đó chém hết cùng ngươi từng có quan hệ nam nhân. Ngoặc kép, không, ta làm sao có khả năng cùng cái kia yêu tinh như thế? Ta làm sao cam lòng giết ta nam nhân? Y nhân lệ hai tay ôm lấy Lâm Phong, mị nhãn như tơ, cười yếu ớt nói rằng, ta muốn giết người chỉ có một cái kia yêu tinh, bất quá nếu muốn giết người, có thể chẳng phải dễ dàng, ta nam nhân, ngươi có thể nhất định phải giúp ta, ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi nhất định phải tiến vào băng tuyết thần điện. Lâm Phong thấp giọng nói, đúng, nhất định. Y nhân lệ không thể nghi ngờ gật đầu. Ở băng tuyết đế quốc có truyền thuyết xa xưa. Khi làm nam nhân vì là nữ nhân lấy xuống sông băng trong băng liên. Mắc đi cầu vị muốn người bảo vệ người. Ta không cầu ngươi vẫn bảo vệ ta. Chỉ cầu này 100 ngày mà thôi. Đáp ứng ta, ta nam nhân. Ngoặc kép, y nhân lệ mị nhãn như nước. Thân thể dần dần dán vào Lâm Phong thân thể, muốn chi hàm nghĩa phóng thích, phảng phất để Lâm Phong trong thân thể sao sao cũng dần dần bốc cháy lên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.